Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 836, ngành chính thống thần giáo. Một điểm đạo quang từ thời gian phần cuối hạ xuống, phân hóa vạn ức sợi trốn vào thế gian. Chư vị lớn tu hành giả đều có riêng mình bố trí. Bọn họ là đem tự thân đạo đánh vào thế giới bổn nguyên. Cùng thiên địa bừng tỉnh nhất âm nhất dương. Âm dương va chạm, sinh diệt vô thường, dùng cái này thôi động tự thân đại đạo diễn biến. Trương đạo nhất cũng đem lực lượng của chính mình, đạo của mình đánh vào trong vũ trụ, dùng cái này thôi động vũ trụ phát triển. Đạo hải ngộ đạo trăm triệu năm, đã khiến trương đạo nhất không thiếu tích lũy, không thiếu nội tình. Trương đạo vừa hiện ở cần chính là nghiệm chứng. Tam phương thế giới dung hợp, sinh ra vô cùng biến hóa. Mà trương đạo nhất nghiệm chứng kỷ đạo cần chính là biến số. Vài cái lớn tu hành giả gia nhập vào, chẳng những không biết đối với trương đạo nhất sản sinh gây trở ngại, ngược lại sẽ nhanh hơn trương đạo nhất nghiệm chứng kỷ đạo quá trình. Dịch đạo lấy hữu vô sở xuyên qua thủy chung, lấy biến hóa cùng vĩnh hằng vi biểu voi. Lấy có thấy không? Dùng cái này túi nạp tất cả. Trương đạo đẩy động thế giới phát triển, sẽ sản sinh biến hóa. Mà ba vũ trụ dung hợp, lại giống sẽ sản sinh biến hóa. Kể từ đó chắc chắn đản sinh ra vượt qua trương đạo nhất nắm trong tay ngoài ý muốn. Đây chính là trương đạo nhất khu cầu. Trương đạo nhất bây giờ đạo đã thành một cái hoàn mỹ tròn. Vô luận hắn như thế nào tìm hiểu, cái này tròn cũng sẽ không mở rộng. Muốn khiến tròn mở rộng, chỉ có khiến tròn trở ra đông tây đánh vỡ cái này tròn. Đây chính là trương đạo vừa hiện tại chỗ cầu. Đại đạo đánh vào vũ trụ, chỉ là trương đạo nhất đệ nhất trọng bố trí. Mà điểm đạo quang, chính là trương đạo nhất đệ nhị trọng bố trí. Nói với Thái Hoàng đám người, chỉ có thể coi là quá mức bố trí. Có thể thành cố nhưng được. Nếu không thành cũng sẽ không đối với trương đạo nhất kế hoạch tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Trong căn phòng mờ tối, mang theo một chút mùi vị cũ nát trên giường gỗ, nhất cá diện dung xấu xí, tướng ngũ đoàn, lại sắc mặt trắng bệch nam tử thẳng ở phía trên. Nam tử nét mặt không có nửa điểm huyết sắc, hô hấp gian nan, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng nam tử nhưng thủy chung chật vật hô hấp, không muốn chết đi như thế. Hắn chấp niệm trong lòng, có không muốn buông tha chấp niệm, nhưng nhân ý niệm trong đầu như thế nào cùng trời chống đỡ. Rốt cục, nam tử khí tức vẫn là triệt để đoạn tuyệt. Nếu không xảy ra bất trắc, đại khái một hai ngày phía sau, sẽ có người phát hiện nam tử thi thể. Sau đó xử lý xong. Trong cung, loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Ở lạnh như băng thành cung trong không nổi lên được nửa điểm sóng lớn. Ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Một điểm tiên Phật thần thánh đều không thể phát giác đạo quang từ cửu thiên hạ xuống. Trốn vào nam tử trong cơ thể, kèm theo một trận tựa như chạm điện co quáp, nam tử đột nhiên mở mắt ra, vô tận phẫn hận từ nam tử trong mắt phun ra. Ta không chết. Nam tử sờ sờ thân thể của chính mình, vẫn là nóng, xem tới nơi này không phải âm phủ, không cam lòng nghịch mệnh giả, ngành chính thống thần giáo hết sức trung thành là ngài phục vụ. Đúng lúc này, nam tử bên tai vang lên một trận không mang theo nửa chút cảm tình thanh âm. Có thể dùng nam tử chấn động trong lòng. Ngay nam tử khiếp sợ chi tế, đại cổ tin tức dũng mãnh vào nam tử não hải. Có thể dùng nam tử trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu, nam tử mới thanh tỉnh lại. Cũng minh bạch đầu đuôi sự tình. Cái gọi là nghịch mệnh giả, là lòng có không không thể xóa nhòa chấp niệm một đám người. Bọn họ không cam lòng chi tế vận mệnh, trong lòng có nghịch thiên cải mệnh chi tâm, sở dĩ được xưng là nghịch mệnh giả, mà ngành chính thống thần giáo là vô số hệ thống tập hợp thể. Ngành chính thống thần giáo trong tất cả hệ thống đều là nghịch mệnh giả phục vụ, phụ trợ nghịch mệnh giả hết tràng nghịch cải thiên mệnh nguyện vọng. Ta trước khi chết không cam lòng dẫn phát hệ thống cảm ứng, cho nên mới khiến linh hồn của ta nhảy qua càng thời không. Về tới đây, nam tử xem cùng với chính mình không hề tiêu tụy tay trường. Không khỏi nỉ non, Nam tử gọi Võ Đại Lang, vốn chỉ là một cái bán bánh nướng. Phần dưới còn có một cái đệ đệ. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gặp phải một cái tên là Phan Kim Liên nữ tử. Hai người nhất kiến như cố. Phan Kim Liên cũng không ngại Võ Đại Lang xấu xí tướng mạo. Ngược lại nguyên nhân Võ Đại Lang đức hạnh mà phương tâm ám hứa. Nhưng Phan gia có quyền thế, đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ngược lại bởi vì Phan Kim Liên bên ngoài danh tiếng, hoàng đế truyền hạ lệnh đến, cho đòi Phan Kim Liên vào cung. Nhưng lúc này, Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên đã châu thai ám kết. Vì bảo vệ thê nhi, Võ Đại Lang không tiếc tự thiến vào cung. Nếu không có hệ thống dẫn hắn trở lại thời đại này. Kế tiếp chính là Võ Đại Lang bệnh nặng khỏi hẳn. Sau đó không ngừng leo lên. Thậm chí không tiếc chúng tên tôn nghiêm của mình. Hoặc là từ lúc hắn vào cung khoảnh khắc hắn tôn nghiêm cũng đã bị dẫm đạp. Nếu như vận mệnh không thay đổi. Võ Đại Lang tiếp đó sẽ gây xích mích cung điện tranh đấu. Ly gián Triệu Quan gia cha con. Cùng đồng quán hợp tác. Cuối cùng quyền khuynh triều đình và dân gian, thế nhân đều là xưng cửu thiên tuế. Sau đó Võ Đại Lang càng là cầm giữ triều chính vài chục năm. Cùng quân Kim hợp tác, công phá đại đô, bắt đi nhị đế, giúp đỡ con của mình thượng vị. Đáng tiếc cuối cùng Võ Đại Lang bại cho mình thân nhi tử. Một ly độc tửu hạ đỗ, nửa chết nửa sống với trong ngục sống tạm mấy ngày, rốt cục tắt thở. Từ nay về sau trong cung thiếu cái quyền khuynh thiên hạ cửu thiên tuế. Trong hậu cung nhiều không nói không động thạch mỹ nhân. Kim Liên, lúc này đây, ta không biết dẫm lên vết xe đổ. Võ Đại Lang nắm chặt nắm tay, đặt ở ngực, trong mắt có tinh mang nở rộ. Hắn nói, sinh thành hệ thống, thoại âm rơi xuống, một trận thanh âm lạnh như băng vang lên. Đang ở kiểm tra đo lường mục tiêu nhân quả. Đang ở sự phân hình thế giới cấu tạo. Đang ở quy hoạch nghịch mệnh đường. Quy hoạch hoàn tất. Hệ thống sinh thành chung. Nhất cấp hệ thống lớn cung đấu hệ thống gia trì hoàn tất. Hoàn thành trước mặt nghịch mệnh nhiệm vụ. Hệ thống có thể thăng cấp. Có hay không lĩnh tân thủ gói quà. Lĩnh. Võ Đại Lang gật đầu. Lập tức một dòng nước nóng từ Võ Đại Lang mi tâm lao ra. Chảy qua hắn tứ chi bách hài. Đau đớn kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích. Khiến Võ Đại Lang chính muốn rên rỉ. Không ngừng có màu đen vật chất từ Võ Đại Lang trong cơ thể chảy ra. Đây là hắn trong cơ thể nhiều năm trước tới nay tích góp từng tí một độc tố. Cùng với mỡ, thiên cấp võ học Quỳ Hoa Cửu Truyền. Chú thích, Quỳ Hoa Cửu Truyền không phải là phàm nhân võ học. Nhất chuyển một lên trời. Cửu chuyển sau đó sẽ thành thiên nhân hóa sinh. Bảo thể bất diệt, trảm tiên đồ thần, gia trì hoàn tất, trước mặt đệ nhất truyền. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lực lượng, Võ Đại Lang đứng dậy, chậm rãi vươn hữu trưởng, dường như muốn cầm cả thế giới. Hắn nói, đời này, ta muốn nghịch mệnh, theo tẩy kinh phạt mạch. Võ Đại Lang đã không hề hướng quá khứ xấu như vậy lậu. Thân hình trở nên rất cân xứng. Ngay cả khuôn mặt cũng biến thành trắng trong thuần khiết. Đây chỉ là Quỳ Hoa nhất chuyển hiệu quả. Theo Quỳ Hoa thần công tinh gần, hắn nhục thân càng ngày sẽ càng viên mãn. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành thiên nhân. Hệ thống cũng không phải chỉ có Võ Đại Lang một người đạt được. Trương đạo vừa đầu hàng xuống một điểm đạo quang phân làm vạn ức phần. Những thứ này linh quang sẽ tìm thế gian chấp niệm sâu nhất giả. Cũng để cho bọn họ nghịch cải thiên mệnh, lấy sản sinh vô cùng biến số, tam giới dung hợp, có thể dùng trong vũ trụ số mệnh ồn ào, mỗi thời mỗi khắc đều có ứng vận nhi sanh thiên kiêu sinh ra. Bất quá trương đạo nhất cần không phải những thứ này trước chính là nhân vật, mà là trước ra biến số. Trương đạo vừa đầu hàng hạ vạn ức hệ thống, đó là phơi nắng hạ vạn ức mầm móng, trong những người này sẽ có người nghịch cải thiên mệnh. Có thể dùng đã từng trước gì đó. Không còn là nhất định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.